Ngạo Thế Đan Thần, chương 1553, chương 1557, của ta thần hải làm chủ. Góc truyện audio.com.gt, sinh sát chi thuật ngay tại trên người của ngươi. Trầm Tường có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi một mực đang gạt ta, không tính tại trên người của ta. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Lữ Kỳ Liên đi về hướng một gian mật thất, Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Thấm Liên chưa cùng ra. Chỉ có Trầm Tường một người đi qua, đi vào cái kia trong mật thất, Trầm Tường nhìn thấy một cái truyền tống trận, Lữ Kỳ Liên cởi bên ngoài cái kia kiện vàng óng đại áo choàng. Chỉ mặc đai lưng quần áo, một bộ quần áo nhẹ cách ăn mặc, lại để cho Trầm Tường cảm thấy nàng giống như muốn đi đánh nhau đồng dạng. Tiểu Hương đâu này, nàng không tại bên cạnh ngươi sao? Trầm Tường đi vào truyền tống trận. Hỏi, nàng đang tại trùng kích hóa thánh, trong cơ thể nàng kiếm đế truyền thừa ngày càng nhiều, nàng hiện tại mỗi ngày đều đắm chìm ở đằng kia chút ít cao thâm kiếm thuật bên trong. Lữ Kỳ Liên mở ra truyền tống trận, đi tới bên trong một cái sơn cốc, tại đó có một mặt sườn đồi, thượng diện tự có khắc sinh sát chi thuật thâm ảo khẩu quyết. Thanh âm của nàng hơi lấy ôn nhu. Nói khẽ, ngươi tại trong thiên vực trôi qua như thế nào đây? Như thế nào hội, sẽ, ở bên trong ngây người 200 năm, đối với thiên vực ở trong chỗ sâu? Lữ Kỳ Liên rất là hiếu kỳ. Nàng có xưng đế hùng tâm, mà nàng biết rõ ngày đó vực chính giữa, thì có phi thường đáng sợ tồn tại. Trầm Tường nhìn một chút cái kia mặt sườn đồi bên trên khẩu quyết. Sau đó nhìn Lữ Kỳ Liên. Trông thấy nàng cái kia trương khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Lại để cho hắn không khỏi nhớ tới lúc trước nàng kích hôn cái loại cảm giác này. Hắn rất muốn lại tới một lần. Ta tại thiên vực qua rất khá. Ta gặp đan thánh, nhưng lại đạt được rất nhiều loại này đồ chơi. Trầm Tường xuất ra một khối thánh thạch, vứt cho Lữ Kỳ Liên. Lữ Kỳ Liên nhận lấy xem xét, thở dài nói, quả nhiên là loại này thánh thạch. Lúc trước cái kia hai cái thiên vực đến người, tự là dùng loại vật này lôi kéo rất nhiều thế lực lớn. Lúc trước bọn hắn nói, mỗi bách niên cho hai ta 100 vạn cân, ta khi đó động tâm doài, bất quá ta không có muốn. Trầm Tường cười nói, chúng ta bách hoa đại đế làm sao có thể hội, sẽ, muốn, đã muốn ngươi sau này sẽ là bọn hắn phụ thuộc thực lực. Hơn nữa bọn hắn vì phòng ngừa ngươi thoát khỏi bọn hắn. Đến lúc đó còn có thể thích hợp áp chế lực lượng của các ngươi. Cho các ngươi về sau chỉ có thể ỷ lại hắn. Đúng vậy, nếu như là ngươi thì sao? Ta nghe nói bọn hắn định dùng 1000 vạn cân đổi lấy ngươi long mạch. Ngươi có thể đáp ứng hay không? Đã có những, này thánh thạch, ngươi tại hóa thánh cảnh bên trong đột phá, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ngươi rất nhanh có thể trở thành một cái thánh giả. Lữ Kỳ Liên đôi mắt dễ thương dừng ở Trầm Tường. Nàng rất ngạc nhiên Trầm Tường trả lời. Trầm Tường cười lên ha ha. Ta không phải mới vừa nói qua ấy ư, ta cho tới rất nhiều loại này thánh thạch. Hơn nữa ta cái kia long mạch, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ hóa thánh. Đến lúc đó ta còn có vô tận thánh thạch. Bọn hắn chính là 1000 vạn cân thánh thạch, tự muốn nhận mua ta. Quá ngây thơ rồi, không nói cái này rồi. Mau giúp ta đem cái này sinh sát chi thuật làm cho tới a, chỉ là cái này muốn xem. Học không được đấy, Trầm Tường thúc giục nói. Lữ Kỳ Liên chỉ một khối hình thành thạch đầu, lại để cho hắn ngồi ở chỗ kia. Vừa vặn đối với cái kia mặt sườn đồi, ta cũng không biết ngươi có thể hay không học hội. Tóm lại ta lúc đầu là phí hết rất lớn kính mới dung hợp tới. Cha ta tại đây sườn đồi cao thấp đi một tí cấm chế. Chỉ có thân nhân của hắn mới tương đối dễ dàng đạt được. Ngươi có được hắn đại bộ phận truyền thừa, có lẽ hội, sẽ, dễ dàng một chút. Trầm Tường ngồi ở đó trên tảng đá, nhìn xem sườn đồi thượng diện những cái, tia rậm rạp chằng chịt mà tối nghĩa khẩu quyết, nghe Lữ Kỳ Liên cái kia nhẹ nhàng êm tai tiếng nói. Hô hấp lấy cái này thần bí trong sơn cốc linh động khí tức. Lại để cho hắn dần dần tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Ngươi là một cái thần tu. Ta kế tiếp ta lại để cho thần hồn của ta tiến vào ngươi thần hải. ngươi có thể so sánh chống cự ta. Lữ Kỳ Liên thanh âm đã tại Trầm Tường trong đầu quanh quẩn. Ân, Trầm Tường lên tiếng, sau đó hỏi, Kỳ Liên tỷ, ngươi hóa thánh trước khi tựu là thần tu sao? Không phải, ta hóa thánh về sau mới tu luyện xuất thần hồn đấy. Tuyệt đại đa số mọi người là hóa thánh về sau tu luyện xuất thần hồn. Ngươi bây giờ tiến vào hóa thánh sao? Lữ Kỳ Liên sớm cũng rất tốt kỳ Trầm Tường thực lực bây giờ. Nàng biết rõ lúc này Trầm Tường vô cùng cường, có thể hoàn toàn thu liễm trụ khí tức, lại để cho nàng không cách nào nhìn thấu. Chỉ là hóa thánh cảnh nhất chuyển mà thôi. Trầm Tường nói xong, đã cảm ứng được Lữ Kỳ Liên thần hồn bắt đầu tiến vào hắn thần hải. Hắn lập tức nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, rất chống cự Lữ Kỳ Liên. Nếu không bằng cái kia cường đại thần hải phòng ngự, Lữ Kỳ Liên căn bản khó có thể tiến vào. Lữ Kỳ Liên hoảng sợ nói. Nói như vậy, ngươi thánh lực sẽ cùng thần lực dung hợp cùng một chỗ. Cái loại này lực lượng phi thường đáng sợ. Lữ Kỳ Liên sớm đã biết rõ Trầm Tường không có bước vào hóa thánh trước khi tự có được một thân khủng bố thánh lực rồi. Hắc hắc, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Cho nên ngươi yên tâm đi. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tiểu lệ chi cùng Thấm Liên đấy. Trầm Tường cười xấu xa nói. Thấm Liên tiểu tử này độc yêu nếu muốn tìm nam nhân. Chỉ sợ cái này ở giữa thiên địa. Chỉ có ta mới phù hợp nàng. Ngươi nói sao, Lữ Kỳ Liên nũng nịu mắng. Ngươi thật là đồ hỗn đản. Ngươi đến cùng đối với Thấm Liên tưới cái gì mê súp. Lữ Kỳ Liên đã tiến nhập Trầm Tường thần hải. Trông thấy cái kia phiến vô biên vô hạn mà biển cả. Tản ra màu trắng và quang huy. Chính cao thấp phập phồng. Phạt nhìn thập phần to lớn. Ở vào Trầm Tường thần hải Lữ Kỳ Liên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là trông thấy thần hải cái kia năm hạt thú hình thiên đan lúc. Càng là cảm thấy rung động vô cùng. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà tu luyện năm hạt thiên đan. Ngươi thần hải cùng thần hồn thật không ngờ cường đại. Lữ Kỳ Liên lúc này là thần hồn tiến vào Trầm Tường thần hải. Thần hồn của nàng so Trầm Tường nhỏ yếu. Nàng ở vào một cái cường đại thần hải. Lại để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Đây là nàng trước khi không ngờ rằng đấy. Trầm Tường thần hồn theo trên biển huyền nổi lên. Mang trên mặt cùng bản thể thường có cười xấu xa. Hiện tại bắt đầu đem sinh sát chi thuật chuyện cho ta đi. Lữ Kỳ Liên thần sắc tràn ngập cảnh giác. Nàng bản thể tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng thần hồn lại không bằng Trầm Tường. Huống chi cái kia năm hạt thú hình thiên đan bên trong. Ẩn chứa phi thường lực lượng cường đại. Nàng ở chỗ này phi thường nhỏ yếu. Làm sao vậy? Trầm Tường hỏi. Ta muốn đi ra ngoài. Thần hồn của ngươi cùng thần hải cường đại như vậy. Ở chỗ này ngươi chúa tể hết thảy. Ta không cách nào an tâm cho ngươi truyền công. Hay, vẫn, là dùng mặt khác một loại biện pháp a, Lữ Kỳ Liên nói ra. Như vậy nha, ngươi muốn đi thì đi a, Trầm Tường hít một tiếng. Ta đi không được, Lữ Kỳ Liên thử một chút, sắc mặt bỗng nhiên trở nên sợ hãi bắt đầu. Trong lòng ngươi nhất định không muốn ta ly khai, cái này thần hải là ý niệm của ngươi tại khống chế. Ngươi nghĩ như thế nào đều đối với ta có ảnh hưởng rất lớn. Trầm Tường cả kinh, hỏi, thật vậy chăng, hắn vừa mới hỏi xong. Lữ Kỳ Liên tự hét lên một tiếng, bởi vì nàng y phục trên người đột nhiên biến mất rồi. Nàng cái kia thánh quang bắn ra bốn phía ngọc thể, không hề giữ lại mà bày biện ra ra. Trầm Tường trừng to mắt, hít sâu một hơi, tham lam mà nhìn xem này là mỹ lệ vô hạ mà thân thể. Hỗn đản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lữ Kỳ Liên mặt mũi tràn đầy kiều nộ, nàng nhảy vào này màu trắng bạc trong nước biển, đem ngọc thể của nàng che giấu. Vừa rồi Trầm Tường chỉ là nếm thử một chút, trong nội tâm nghĩ đến muốn nhìn Lữ Kỳ Liên không mặc quần áo bộ dạng. Vậy mà lập tức thực hiện, cách chương.